Diễm Luyến Tàn Đồng, chương 36, góc truyện audio.com. Ngươi lại tới nữa, chiếc phiến nhẹ lay động, ngồi ở trên nóc nhà chủ viện Hách Liên Sơn Trang, nhìn thấy một bóng người màu xanh nhảy vào. Không nghĩ tới đại ca của ta thật đúng là cái tục nhân. Vì tiền bôn ba, vì tiền bận rộn, thật là, thứ này sinh không mang theo, chết không thể mang theo. Hắn như vậy nóng vội tranh thủ đến tột cùng là vì cái gì? Thành y nhân hừ lạnh, hoàn toàn không đem thị vệ tuần tra phía dưới coi ra gì. Tục quy tục, ta cầu gì đó thực tế, người cầu cũng bất quá là kính hoa thủy nguyệt, hoa trong gương trăng trong nước, mộ dung nguyệt, chậc chậc, đừng ngay cả danh họ đều kêu như vậy chứ. Nhiều mới lạ, ta và ngươi là đồng căn huynh đệ nha. Đại ca, mộ dung nguyệt cười khẽ. Tiếng cười dẫn tới thị vệ phía dưới chú ý, hắn tùy tay chiết phiến nhất chỉ. Thị vệ liền hét lên rồi ngã gục, mộ dung phong lăng nhìn cũng không nhìn thị vệ vừa ngã xuống liếc mắt một cái. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Không có gì, muốn tìm ngươi ngắm trăng thôi. Hừ, có thời gian tìm người ngắm trăng, không bằng dùng thời gian suy nghĩ biện pháp cướp đoạt mỹ nhân. Cho dù là huynh đệ. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, mộ dung nguyệt khuôn mặt tuấn mỹ hơi có chút tính trẻ con lộ ra nụ cười nhạt quỷ quyệt. Dưới ánh trăng đêm tối chiếu rọi, một đôi con ngươi lưu ly tựa hồ lưu chuyển mặt ánh sáng không biết tên. Đại ca thật sự là khó hiểu phong tình, mỹ nhân làm sao có thể đoạt, ở trong tay tứ đệ, ngươi không đoạt tựa hồ liền vĩnh viễn không thể đắc thủ đi. Chỉ là mưu kế phải thắng được Viêm Hạo. Mộ dung nguyệt nhịn không được cất tiếng cười to, trong tiếng cười là loại tình cảm đắc ý cùng sung sướng. Điểm ấy nhưng thật ra không cần đại ca lo lắng, à, ngươi sao có thể không lo lắng đâu, dù sao kế hoạch của ngươi muốn thành công, còn phải theo ta đây đến trợ lực, đám người phía dưới xôn xao, người người truy tìm nơi phát ra tiếng cười, hoàn cảnh phía dưới kích động hoàn toàn không ảnh hưởng đến hai người. Mộ dung phong lăng nghe thấy câu trả lời của hắn không có cấn động quá lớn. Kế hoạch của hắn tuy rằng ẩn mật, nhưng nếu hắn đoán không ra, hắn sẽ không là huynh đệ của mộ dung phong lăng. Xem ánh lửa dần dần tiếp cận hai người, mộ dung nguyệt thu lại tươi cười. Yên tâm, đại ca, chuyện của ngươi muốn thành công không khó. Mà ta, ha ha, mỹ nhân đã sớm nắm, bóng trắng đột nhiên chợt lóe. Biến mất dưới ánh trăng, sớm đã nắm mỹ nhân, hắn vì sao đoán không ra được, chẳng lẽ hắn ngay từ đầu đã nghĩ sai rồi sao? Theo bóng trắng biến mất, thanh ảnh biến mất theo ở trong đêm trăng, không lưu một đám đám ruồi bọ buồn cười đang hỗn loạn tìm ngọn nguồn. Hắn đã không biết được đây là lần thứ mấy chủ tử nhíu mày. Ngay từ đầu hắn còn có thể hưng chí nồng hậu thật sự đi đếm đếm. Đếm tới nỗi hắn buồn ngủ, chủ tử còn tiếp tục hành vi vô ý thức kia của hắn. Thiếu gia, ngài có tâm sự à, còn tiếp tục như vậy. Hoãn công việc còn chưa tính, chờ hắn quay về trang nhắn hộ mệnh lệnh thì còn phải nghe tổng quản cùng chướng phòng ghé vào lỗ tai hắn tiếp tục toái toái niệm. Niệm đến nỗi hắn lỗ tai sinh kén cũng không chịu bỏ qua. Từ lúc thiếu gia gặp gỡ công tử, sức nặng lỗ tai hắn khẳng định là nặng gấp hai. Cái gì, đang nghĩ sự tình mộ dung Viêm Hạo không có nghe rõ ràng câu hỏi của hắn. Tiểu nhân hỏi ngài có phải hay không có tâm sự, không biết trên đời này có một loại ngành nghề, chuyên môn khai đạo thế nhân, nếu không lấy kinh nghiệm Đinh Duệ xem ra, tuyệt đối có thể là người có uy tín. À, đúng rồi, chính là Hòa Thượng Đạo Sĩ. Ân, phi, phi. Phi, hắn Đinh Duệ còn muốn cưới vợ kết hôn sinh con, làm Hòa Thượng Đạo Sĩ cái gì? Nhìn ra được, trước đây hắn chưa bao giờ từng đem chuyện trong lòng biểu lộ ra ở ngoài. Nhưng mà hiện tại lại khống chế không được chính mình, không đoán ra được mới là lạ. Đinh Duệ trong lòng là nghĩ như thế, bộ dáng nhưng thật ra cung kính gật đầu, một bộ phó nhân thực hèn mọn, mộ dung Viêm Hạo tức giận chừng hắn liếc mắt một cái. Đừng giả bộ, ngươi tính tình thế nào ta lại không biết sao? Có chuyện liền nói đi, trời mới biết tiểu tử này tính nết giống ai? Thực muốn không hiểu lấy hắn cá tính, bên người làm sao có thể dưỡng một cái phó nhân như vậy? Là ngài muốn ta nói vẫn là chủ tử hiểu biết hắn? Ta nói thiếu gia, ngài cùng công tử trong lúc đó lại đã xảy ra vấn đề gì sao? Không phải hắn thích nói, đầu tiên cùng công tử gặp mặt sao? Thiếu gia cũng là phó bộ dáng này, khác biệt chỉ ở chỗ không có vật gì sang quý hy sinh mà thôi. Kỳ thật cũng không có cái gì. Định Duệ, ngươi cảm thấy ở trong lòng Tử Đồng, ta đến tột cùng là đặc biệt sao? Cùng phó nhân thảo luận việc này tựa hồ không đúng lắm. Nhưng là trừ bỏ ngoài Đinh Duệ theo hắn đã lâu, hắn cũng muốn có ai có thể trả lời vấn đề cho hắn. Định Duệ nhăn mặt nhăn mày. Thiếu gia, vấn đề này ngài trực tiếp đến hỏi công tử không phải rất tốt sao? Cũng chỉ có công tử mới có thể nói cho ngài ở trong lòng hắn. Ngài có phải hay không đặc biệt nhất, tuy rằng hắn không hiểu được vấn đề này rốt cuộc trọng yếu thế nào. Chỉ cần công tử thích thiếu gia, vĩnh viễn đi theo thiếu gia không phải sao? Làm gì để ý ở trong lòng hắn chính mình đặc biệt hay không đặc biệt? Ta đây cũng hiểu được, nhưng ngươi có biết y tựa hồ như một hài tử, thật có thể nghe hiểu được vấn đề ta hỏi sao? Hắn cũng sợ một khi đáp án không phải chính mình muốn. Mình không biết khi xúc động sẽ làm ra cái chuyện đáng sợ gì. Cách chương.